Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, hoan nghênh về nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nghe Lưu Kiệt nói liên quan tới Tần Uyên sự việc sau đó. Lô Trường Ca gãi đầu một cái, ta lại cho ngươi thêm 100 viên đi, đây đã là cực hạn. Tất lại còn có những thứ khác một ít cấp 9, cũng cần mượn con người châu ở giữa quy luật lực tới cảm ngộ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nếu Lô Trường Ca đều đã nói là cực hạn, hắn cũng không phải lòng tham không đáy người. 200 viên con người màu vàng châu, vậy đủ để cho Lưu Kiệt quy luật lực tăng lên nữa một đoạn. Nhận lấy con người châu sau đó, Lưu Kiệt đang chuẩn bị đi. Lô Trường Ca đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi quang hỏi quỷ dị quốc sự việc, bộ lạc man thần sự việc ngươi không có hỏi sao? Lưu Kiệt sắc mặt cứng đờ, hư, bộ lạc man thần ta thật vẫn quên hỏi, một đoạn thời gian gần đây, hắn trong đầu vẫn luôn là quỷ dị quốc sự việc, ở thấy Tần Uyên thời điểm, cũng chỉ nghĩ đến muốn hiểu một chút quỷ dị quốc tình huống. Kết quả cầm bộ lạc man thần làm cho quên mất, bọn họ đến nay cũng còn không biết, vực sâu trên thế giới cái đó man thần, kết quả là người nào, đỉnh cấp thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng mà Lưu Kiệt lại không có cách nào chủ động cầm Tần Uyên cho kêu gọi đi ra. Thật vất vả có một cái rõ ràng bộ lạc man thần cơ hội, nhưng vứt bỏ, bộ lạc man thần gần đây tình huống thế nào? Lưu Kiệt hỏi một câu, Lô Trường Ca vặn vẹo một cái chân mày, bên kia một mực do người chúng ta nhìn, trước mắt mà nói, vực sâu bên trong phong ấn còn không có bất kỳ giãn ra. Trong thời gian ngắn hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, bộ lạc man thần tạm thời để qua một bên đi, chúng ta bây giờ phải làm. Vẫn là tập trung tinh lực đi đối phó quỷ dị quốc. Sau đó, Lưu Kiệt trở lại trại lính bên trong. Lần này Amazon chuyến đi, hắn từ hai cái cấp 9 trên mình thu hoạch một ít bảo vật. Lúc trước đưa hai kiện cho Simon Hanh, chính hắn không hề thiếu bảo vật. Bốn chuôi phi kiếm uy lực phi phàm, niết bàn kiếm mặc dù xuất hiện vết rách, đưa cho Mộng Hồn Công Nghiệp tự chữa một chút, chắc còn có thể dùng. Mộng Hồn Công Nghiệp trước mắt cao nhất công nghệ trình độ chính là linh khí cấp 7, mà Niết Bàn Kiếm chính là linh khí cấp 7. Mộng Hồn Công Nghiệp người mới có thể tự chữa. Cho nên, Lưu Kiệt cầm còn dư lại một chút bảo vật, chia làm hai phần, một phần phân phát cho quân đoàn thứ 7 chính giữa những cái kia điểm chính đào tạo đối tượng. Một phần khác, Lưu Kiệt định đưa trở lại công ty Ngọc Kiệt đi, tận lực đi nhiều tăng lên công ty Ngọc Kiệt thực lực. Hiện nay, TQ bên trong xa khoảng cách truyền tống giao thông đã rất phát đạt. Theo linh năng thời đại đến, mọi người sinh hoạt cũng xảy ra rất biến hóa lớn. Sinh hoạt hiệu suất có phạm vi lớn tăng lên. Lưu Kiệt mời mấy ngày giả, thông qua xa khoảng cách truyền tống trở lại thành phố Thanh Lãng. Vừa về tới thành phố Thanh Lãng, Lưu Kiệt chạy thẳng tới trụ sở chính công ty đi. Cũng có đoạn thời gian chưa có trở về, Lưu Kiệt có chút bận tâm, công ty có thể hay không lại dùng lên cái gì yêu con bướm. Mà trên thực tế, làm Lưu Kiệt đi tới công ty lầu dưới đáy thời điểm, không khỏi trước mắt sáng lên, hắn ánh mắt quét qua công ty Ngọc Kiệt toàn bộ cao ốc. Thông qua vạn năng quét hình có thể thấy rậm rạp chằng chịt trận pháp đường vân. Xem ra, ở Lưu Kiệt rời đi trong đoạn thời gian này, công ty lại đem trận pháp củng cố một lần. Lưu Kiệt đi tới cửa công ty, có một người mặt thức dụng cụ khác, tự động trôi dạt đến Lưu Kiệt bên cạnh, quét xuống Lưu Kiệt bộ mặt. Lưu Tổng, hoan nghênh về nhà, máy chính giữa truyền ra một cái giọng điện tử, để cho Lưu Kiệt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đây cũng là Tần Hồng Ngọc các nàng động cẩn thận, để cho Lưu Kiệt trong lòng không khỏi ấm áp. Đúng vậy, vô luận hắn ở bên ngoài làm sao sống, giết nhiều ít kẻ địch, ngộ nhiều ít nói, về tới đây, chính là nhà hắn. Lưu Kiệt ngồi thang máy trực tiếp lên lầu cuối. Hôm nay công ty Ngọc Kiệt tiền vốn rất sung túc, đã đem toàn bộ tài nguyên cao ốc cho mua. Hơn nữa xài số tiền lớn, trong ngoài trọng tu sửa sang cải tạo. Bây giờ công ty Ngọc Kiệt chính giữa, tùy ý có thể gặp một ít loại mới linh năng khoa học kỹ thuật dụng cụ. Đem linh năng khoa học kỹ thuật cùng làm việc kết hợp với nhau. Đại Phúc tăng lên công tác hiệu suất. Đi tới lầu cuối, Lưu Kiệt vừa ra cửa thang máy, liền gặp được Lô Tư Dĩnh. Lô Tư Dĩnh từ dẫn hỏa phượng tộc đi theo Lưu Kiệt sau đó. Liền một mực đều ở đây công ty Ngọc Kiệt chính giữa là Lưu Kiệt dốc sức. Nàng mặc dù buôn bán rõ ràng không nhiều, nhưng là cả công ty cơ tầng xây dựng, có nàng không thiếu tâm huyết ở bên trong. Ở nàng nhìn lại, Lưu Kiệt là bọn họ hỏa phượng tộc tộc trưởng. Chỗ này chính là các nàng hỏa phượng tộc cắm rễ địa phương, tự nhiên hết sức dụng tâm xử lý. Tộc trưởng, ngài trở về. Lô Tư Dĩnh trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ ý. Trước kia là nàng mang hỏa phượng tộc tại thế giới các nơi sờ bò lăn lộn, miễn cưỡng cầu được sinh tồn. Lưu Kiệt mới quen nàng thời điểm, nàng nhìn như có chút đã trải qua phong sương cảm giác, mà lâu dài ở công ty Ngọc Kiệt bên trong công tác, để cho Lô Tư Dĩnh hoàn toàn nuôi liếc, không thể không nói, trắng nhợt che chăm xấu xí. Lô Tư Dĩnh tướng mạo vốn là không kém, bây giờ ra chuyển bạc trắng, hơn nữa đẹp, sinh được hết sức rộng rãi ngũ quan bây giờ, có một cổ đông phương mỹ nhân tao nhã khí chất. Lưu Kiệt mỉm cười gật đầu hỏi thăm, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một món bảo vật, kín đáo đưa cho Lô Tư Dĩnh, liền hướng Tần Hồng Ngọc phòng làm việc đi tới. Lô Tư Dĩnh lập tại chỗ, trong tay ôm Lưu Kiệt đưa cho nàng bảo vật, trong ánh mắt lộ ra vẻ u oán. Hừ, hắn chẳng lẽ không nhìn ra tâm tư của ta sao? Trên thực tế, nàng và Lưu Kiệt nhiều lần cộng sự. Ví dụ như toàn năng cuộc so tài thời điểm, chính là nàng một mực đi theo Lưu Kiệt bên người, thành tựu Lưu Kiệt trợ lý, mỗi ngày ấy giúp Lưu Kiệt xử lý một ít chuyện bên ngoài. Lâu dài sống chung, cộng thêm Lưu Kiệt tính cách lại không tệ, vẫn là một cái như này ưu tú người đàn ông, người đàn bà nào sẽ không sinh ra một chút hảo cảm. Lưu Kiệt không phải người ngu, hắn làm sao sẽ không nhìn ra Lô Tư Dĩnh đối với hắn có hảo cảm. Nhưng là Lưu Kiệt cảm giác được mình đã có đủ nhiều tình yêu. Hắn có Tần Hồng Ngọc, Lâm Tuyết còn có Lâm Nguyệt Anh, để cho các nàng ba người ở chung hòa thuận, Lưu Kiệt đã cảm thấy rất thẹn đối với các nàng. Trên thực tế, không riêng gì Lô Tư Dĩnh, thí dụ như Amazon Winner, còn có quân đoàn thứ bảy chính giữa một ít cô gái, cũng đối với Lưu Kiệt có hảo cảm, hoặc hơn hoặc thiếu cũng hướng Lưu Kiệt biểu đạt qua tâm ý. Nhưng là Lưu Kiệt cũng lễ phép giữ vững khoảng cách, hắn không muốn đi tổn thương càng nhiều người hơn. Đi vào Tần Hồng Ngọc phòng làm việc chính giữa, Lưu Kiệt phát hiện Tần Hồng Ngọc đang cúi đầu, đang nghiêm túc đọc sách. Nhìn lướt qua, Tần Hồng Ngọc xem phải là một bản và buôn bán có liên quan sách. Tần Hồng Ngọc nguyên bổn chính là một cái rất có tài hoa người phụ nữ. Nếu không nàng ban đầu cũng không cách nào đi theo Lưu Kiệt, cùng nhau cầm công ty Ngọc Kiệt cho tạo dựng lên. Mà hôm nay, theo công ty Ngọc Kiệt càng ngày càng lớn, Tần Hồng Ngọc vậy dần dần phát giác tài năng của mình đã không thể chống đỡ tự mình đem toàn bộ công ty Ngọc Kiệt cho quản lý tốt. Đây là Lưu Kiệt sản nghiệp, nàng không thể để cho phần này sản nghiệp nện ở trong tay mình. Cho nên nàng đang làm việc hơn, vẫn luôn còn đang học càng nhiều hơn kiến thức để đề thăng tự mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https